còn có biến thành hình dạng khác nhau thi thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.